Chương 358, thời đại chân chính bộ dáng thuyền vạch phá bọt nước, quay trở lại sau chậm rãi hướng đằng ưng thành BNKNZ ngang nhiên xông qua, trên thuyền người đều dùng cây gậy trúc chống đỡ thuyền tiến lên, dựa vào cảng thuyền nhiều, chỉ có thể lầu này tới gần BNKNZ, không phải chỉ sợ sẽ đụng thuyền không được. Rất nhanh, thuyền dựa vào cảng, đằng ưng thành BNKNZ là làm bằng gỗ BNKNZ. Mò neo thủy hệ nở rất nhanh bị bỏ xuống, cũng tại trên gỗ buộc lên tê dại trợm. Hồ rốt cục đến. Lưu Phong đứng ở đầu thuyền, nhìn qua náo nhiệt BNKNZ, từng cái mập mạp quý tộc, ít thì mang theo 41, 5 cái kỵ sĩ, nhiều thì mang đến cái kỵ sĩ hướng đằng ưng thành đi đến. Thiếu tư, chúng ta hiện có xuống dưới sao Anna trên thân đã ở giáp ra, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen mũ trường bào. Nàng mặc thành dạng này là không muốn cho Lưu gây tê dại về, dù sao thú nhân vẫn là rất nhường những quý tộc kia phản cảm, hoặc là những quý tộc kia sẽ dùng càng ác nhân phương thức đến chào hỏi, tỉ như nói, ngươi cái này nữ thú, bán không đổi sao giữa quý tộc, trao đổi, hoặc mua bán xinh đẹp thành nữ, nô lệ, tốt nữ, bao quát đức cao thú nhân đã thành trạng thái bình thường, mà miêu nhị nương nhan giá trị. Khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tình trùng lên não quý tộc, bọn hắn khẳng định sẽ ôm may. Mãn tâm ly đến hỏi một chút hiện tại hạ đi đi, lưu lại lấy thuyền người liền tốt. Lưu Phong nói chuyện no y hắn quay đầu, nhìn thấy Ni Khả thất lạc biểu lộ, ôn nhu nói, cắt đờ dỉn các nàng chỉ là tạm thời rời đi, về sau sẽ còn gặp mặt. Hắc hắc Ni Khả miễn cưỡng cười cười, sau đó chú ý tới bốn phía tình huống. Đặc biệt là nhìn thấy làm bằng gỗ BNKNZ lúc, kinh ngạc nói, nguyên lai like đây là đằng ưng thành BNKNZ A so với chúng ta Tây Dương thành BNKNZ chênh lệch nhiều. Lưu Phong nói, cái này đương nhiên chênh lệch, cả hai có thể so tính sao gỗ so sánh xi măng, khẳng định là chênh lệch rất xa. Đem đồ vật đều mang lên, chúng ta đi xuống đi. Lưu bình tĩnh nói, cất bước theo bắc tấm ván gỗ bậc thang đi xuống. Vâng. Mìn nạ kéo mũ trùm đeo lên, hai tay giấu ở trong tay áo, vương bên trong lại là xuất hiện hai thanh dao quân dụng, theo sát tại xăm mình bên cạnh. Ni Khả lấy một cái dương gỗ, bên trong chứa là rượu đỏ, đi theo Lưu Phong bên kia, sau lưng còn đi theo mấy cái đánh lấy dương gỗ người. Tân khắc thượng nhân cu nở dê mặc muốn ngâm, chỉ là không có phí mũ trùm, bọn hắn dưới hắc bảo mặc tình cánh khôi giáp. Qua liền sẽ hấp dẫn người hữu tâm lực chú ý, cái này cũng không lợi cho bảo hộ thành chủ lớn. Bên này, Lưu Phong cho ra tôn chỉ chính là điệu thấp, mở đầu phải khiêm tốn, dù sao còn có, này kế hoạch muốn triển khai. Các loại ba người xuống thuyền về sau, chiến lang bọn hắn thế là, lập tức tản ra, thành hình vòng tròn bảo hộ ở Lưu Phong bốn phía, bàn tay đặt ở trên chuôi đao, ai dám xông tới liền sẽ bị chém giết. Xuống thuyền về sau, Lưu Phong bọn người dẫm tại trên ván gỗ, phát ra giống lên một tiếng âm, phảng phất muốn đứt gãy mở đồng dạng. Lưu Phong cực thấp đầu nhìn qua một BNKNZ trải gỗ, chọn lựa đầu tiên đã bị ăn mòn muốn mục nát, hắn suy đoán ít nhất dùng 3-4 năm, QNZ kiên trì không mấy năm, cái này BNKNZ liền muốn một lần nữa đánh Lưu Phong căng căng đạo, cái này không có gì tốt lưu lại. Bốn phía đều rất bẩn đi thôi, trước vào thành tìm một chỗ loạn, còn có mùi hôi thối. Lưu Phong, một đoàn người hướng đằng ưng thành đi đến, có bán dâm người, QNZ không người đến quấy rầy Lưu Tam người, như cái gì BNKNZ bọn buôn người lưu manh, đối Ni Khả mỹ mạo rất rủ xuống, tương tươi gần đều bị vất vả rút đao xuống dưới. Giống như BNKNZ loại địa phương này, nhiều nhất loại này đục nước béo cò lưu manh bọn buôn người, chuyên xinh đẹp nữ tết nhất tay, bắt đầu liền sẽ trước thăm dò một chút, nếu như phát hiện ra tay, bốn phía liền sẽ tuân ra 7-8 người, cướp người liền chạy. Đây chính là đằng ưng thành, còn không tệ nha. Lưu Phong đàm luận nhạt no y hắn đứng tại đằng ưng thành cửa chính, nhìn qua trước mắt cao 5 mét tường đá, như thế so Tây Dương thành mạnh không phải một điểm nửa điểm. So Tây Dương thành tưởng thành là mạnh đi nhiều, cái này khiến hắn quyết định, sang năm đầu xuân liền đem Tây Dương thành tưởng thành cho hủy đi, rách nát thổ thành tường ảnh hưởng một tòa thành thị diện mạo, hắn muốn làm ra cao lớn xi măng tường thành. Cái này Ni Khả sửng sốt, thành này tường là so Tây Dương thành tử nhìn, mặc dù BNKNZ kém một chút, hiện tại nàng rất hiếu kỳ trong thành là cái dạng gì. Mín nạ sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên không một chút nào sửng sốt, nàng đi qua không ít thành thị, Tây Dương thành lúng túng phương, vẫn là kia 10 tường thành, so những thành thị khác chênh lệch nhiều đi thôi, vào thành đi xem một chút. Lưu cất bước hướng Đằng Ưng thành đi đến, tại mỗi người một đồng tiền về sau, mới đi vào Đằng Ưng thành bên trong thôi quá Ni Khả tiến vào Đằng Ưng thành cũng quát hoảng, nhìn qua bốn phía dơ giấy bẩn thỉu mười bùn mặt đất, dạng này trận là quen thuộc. Không phải liền là Tây Dương thành trước mắt bộ dáng sao? Tân khắc phái người đi hỏi một chút trong thành lớn nhất rượu ngon nhất vào nơi nào. Lưu Phong phân phó nói là. Tân khắc gầm thanh đáp, điểm số 5 tên. Rất nhanh, số 5 liền về, mang đến Lưu Phong muốn tin tức, thành chủ đại nhân, Đằng Ưng thành rượu ngon nhất trong thành. Dẫn đường, đi trước ở lại. Lưu tiếp nhận nó y vâng. Số 5 ở phía trước dẫn đường. Lưu Phong, mấy người, vừa a đi vừa quan sát Đằng Ưng thành, thấp bé thạch tân phòng, hoặc là tường đất cư, trừ chủ thành đường rộng lớn một chút, địa phương khác đều là tiểu đạo hẻm nhỏ, bố cục càng là loạn hỏng bét, hoàn toàn không có Tây Dương thành quy hoạch, mặt đất lại càng không cần phải nói, tất cả đều là đường đất, một cước xuống dưới dính đầy bùn, nếu như đi vắng vẻ, còn có thể dẫm lên cước đái. Ni Khả thất vọng, nàng hiện tại hoàn toàn minh bạch ngày hôm qua cắt đở dỉn vì cái gì nói với nàng câu nói như thế kia. Cái này Đằng Ưng thành cùng mấy tháng trước Tây Dương thành không sai biệt lắm, đồng dạng dơ giấy bẩn thỉu. Mà lại, bên đường còn có rất nhiều mua bán nô lệ, kia từng cái gầy, mặc quần áo rách nát, bị đông cứng rụt lại thân thể chết lặng nhìn qua hành tẩu người qua đường. Hy vọng có người sẽ mua xuống bọn hắn, có không ít là thợ thủ công. Tựa ở băng lánh vách tường chống đỡ lấy, nhìn qua hành tẩu người qua đường, hy vọng thưởng bọn hắn một đồng tiền. Ni Khả cúi đầu, không nhìn tới những nô lệ kia cùng tên ăn mày, bởi vì nàng không có năng lực đi chợ giúp cái gì, nhìn trong lòng chán hoảng, nàng đột nhiên phát hiện Tây Dương thành so sánh Đằng Ưng thành. Tây Dương thành căn bản chính là nhân gian nhạc viên, tối thiểu nhất sẽ không bên đường mua bán nô lệ, còn có nhiều như vậy cùng Tây. Lưu Phong lấy tay xoa xoa Ni Khả đầu, trưng theo miệng, như đầu nhìn qua âm trầm bầu trời, trước mắt hí kịch Tây khóc một mộ, mới là thời đại này chân chính bộ dáng A.